Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 155, bà bái trình tiền bối. Sai đạo phi xác thực đã là linh khí khô cạn, thân thể cũng uể oải không thể tả, tê liệt ngã trên mặt đất, chỉ còn dư lại thở dốc khí lực, lại nỗ lực vểnh tai lên, cách xương trắng. Nghe bên kia truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Ở hắn nghĩ đến, cái kia xa lạ học viên khẳng định là muốn bại. Sở dĩ quay người trở lại cũng là vì bảo vệ mình. Như vậy bèo nước gặp nhau, liền như thế chân thực nhiệt tình, làm sao có thể làm cho hắn bất động dung. Nhưng mà Sài Đạo Phi đợi một trận, lại càng phát giác không đúng lên. Kia sương mù dày phía đối diện truyền đến tiếng đánh nhau khá là quái lạ. Mới bắt đầu vẫn là kim thiết giao kích, sau đó liền đã biến thành một phương diện đinh đương vang rền. Cùng với cái kia xa lạ học viên lớn tiếng hô hoán. Nhìn đao, trốn chỗ nào, ăn ta một đòn, thanh âm của đối phương sinh long hoạt hổ. Đúng là những kỵ binh kia dần dần không còn sinh lợi. Lại quá rồi một trận. Theo một tiếng chiến mã kêu thảm thiết, hết thảy đều phảng phất kết thúc rồi. Sai Đạo Phi chỉ thấy một bóng người lay động phá xương đi ra. Một tay xách đao, một tay còn mang theo một cái kỵ binh đầu. Ủng ụp, đầu đầy mồ hôi Trình Lâm tiện tay ném đi. Đầu lâu kia liền lăn tới Sai Đạo Phi trước mặt, y phục trên người hắn có chút ngổn ngang, thậm chí còn nhiễm một ít bụi bặm. Trên trán mồ hôi nằm dày đặc, miệng lớn thở hổn hển vừa chỉ huy kỵ binh, vừa làm bộ tranh đấu, là thành tâm mệt, mà thấy cảnh này Sai Đạo Phi lại là kinh hãi không thôi. Cái này xa lạ học viên, dĩ nhiên một người một ngựa đem một đội kỵ binh đánh bại rồi. Này quá mạnh chứ, đặc biệt là mặc dù đối phương xem ra rất là uể oải, nhưng trên người nửa điểm vết thương đều không có. Này càng nói rõ nó thực lực mạnh mẽ, cách xa ở chính hắn bên trên, hóa ra là cao thủ, người lẽ nào là chính thức tiểu cổ lật? Không đúng, y phục của ngươi, ngươi là cửu viện huynh đệ. Sai Đạo Phi kinh ngạc hỏi, Trình Lâm gật gù, thừa nhận, hỏi ngược lại, ngươi là thập viện, ân, nói đến, ngươi sẽ không chính là Phó Trọng Đình chứ? Sai Đạo Phi bò lên. Một mặt hưng phấn hỏi, vì sao nói như vậy? Khi ta tới hỏi thăm, nói là cửu viện bên trong hiện nay tu vi cao nhất chính là cái gọi Phó Trọng Đình học viên. Người lợi hại như vậy, hẳn là chính là hắn không sai rồi đi. Trình Lâm nghe vậy cười không nói, chỉ là nói sang chuyện khác, người vẫn tốt chứ. Sai Đạo Phi nghe vậy lau trên người không nhiều máu, cười nói, vết thương nhẹ mà thôi. Dừng một chút, hắn bỗng nhiên nghiêm nghị, xung Trình Lâm bái một cái, nói, Phó huynh, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, lần này nhờ có ngươi cứu viện, bằng không ta liền thật nguy hiểm, lòng cảm kích khó có thể nói nên lời, đây là ta hiện nay thu hoạch, xem như thù lao, ngươi nhất định phải nhận lấy. Nói xong, hắn đem bên người ba lô gỡ xuống. Liền muốn đưa cho Trình Lâm. Sai Đạo Phi lần này diễn xuất lệnh Trình Lâm thoáng bất ngờ. Hắn lắc đầu một cái, không có tiếp, chỉ là mỉm cười nói, ta trước gặp phải một ít thập viện học viên, bọn họ tựa hồ đối với chúng ta cũng không có hảo cảm. Ngươi đúng là tựa hồ không giống. Sai Đạo Phi nghe vậy nhưng là thở dài, cười khổ nói, xác thực có một ít bạn học như vậy. Nhưng các người cũng không nên hiểu lầm, chúng ta thập viện gần 4.000 người, phần lớn đều vẫn là trung lập, một số ít bạn học bởi vì hai ti mâu thuẫn có chút cái nhìn. Ta thế bọn họ xin lỗi ngươi, ngoài ra, ti cục mâu thuẫn là một mã, ngươi cứu ta là mặt khác một mã, ta đây Sai Đạo Phi vẫn là phân rõ được. Dừng một chút, hắn một vỗ ngực, nói... Ta ở thập viện cũng coi như có chút tiểu danh khí. Ngày hôm nay ngươi cứu ta, ngày mai có chuyện tìm ta, ta tất làm toàn lực ứng phó, không chối từ. Trình Lâm nhìn hắn vẻ mặt thành thật dáng dấp liền muốn cười. Không cần nghiêm túc như vậy, đều là hạ quốc tu sĩ. Hỗ bang hỗ trợ là hẳn là, đồ vật chính ta có, liền giống như ngươi nói, một chuyện quy một chuyện, muốn cảm ơn ta sau đó có cơ hội mời ta ăn bữa cơm là tốt rồi. Những tinh thể này liên quan đến thi tháng thành tích, ngươi lấy về đi. Gặp Trình Lâm kiên quyết chối từ, Sai Đạo Phi tính cách cũng không phải loại kia lề mề người. Nghe vậy gật đầu, ngược lại bỗng nhiên phảng phất nhớ tới đến cái gì. Nói, Phó Huynh, có thể hay không xin ngươi giúp ta nhìn chằm chằm một hồi chu vi? 2 phút liền được, Trình Lâm cho rằng hắn là muốn đả tọa khôi phục. Liền gật đầu, chỉ là lại không nghĩ rằng, Sai Đạo Phi bỗng nhiên từ bên người trong túi đeo lưng ra bên ngoài móc ra một cái màu đồng cổ ba. Chân lư hương, cung cung kính kính đặt tại trên sàn nhà, sau đó lại lấy ra đến 3 chi hương, dùng bật lửa đốt, sau dầm một tiếng quỳ trên mặt đất, mặt hướng lư hương, giơ 3 chi hoàng hương, thần thái nghiêm túc, nghiễm nhiên một bộ thanh minh tế tổ biểu hiện. Trình Lâm nhìn sờn cả tóc gáy, không do hỏi, ngươi đây là làm gì? Sai Đạo Phi nghiêm túc nói, bái Trình tiền bối, ta nghiêm trọng hoài nghi, tòa này hình chiếu phía trên thần tượng chính là ta hạ quốc vị đầu phi thăng đại năng. Trình Lâm tiền bối, làm Trình tiền bối số 1 fan, ta mỗi đến tầng 1 đều muốn bái một lần, tỏ vẻ tôn kính, thuận tiện cũng xin Trình tiền bối phù hộ ta thi tháng thuận lợi. Ta cảm thấy, cho nên ta vừa nãy xui xẻo như vậy, cũng là bởi vì quên bái Trình tiền bối. Trình Lâm, ngoặc kép, Sai Đạo Phi nói xong, liền nghiêm túc đem 3 chi hương dơ lên đỉnh đầu. Hướng không lại 3 bái, sau đem hương cắm ở trong lư hương, nhắc tới cũng kỳ, này hương không chỉ là cái gì chất liệu, nổi lên đến tặc nhanh, không bao lâu liền đốt không còn. Thu hồi lư hương, Sai Đạo Phi tươi cười rạng rỡ, phảng phất có thần quang hộ thể bình thường. Trình Lâm đứng ở một bên lặng lẽ không nói gì, lòng nói nơi này tuy rằng xác thực là tế đàn, thế nhưng người đây cũng quá dọa người, ta còn sống sót đây, vậy thì bái, quá làm người ta sợ hãi đi. Trình Lâm rất là đau đầu, ngươi liền như thế sùng bái Trình tiền bối. Đó là đương nhiên, lão nhân ra người nhưng là ta số 1 thần tượng. Ta suốt đời chí nguyện chính là đi theo lão nhân ra người bước chân. Phá toái hư không, qua lại vạn giới, Sai Đạo Phi một mặt ngưỡng mộ nói xong. Sau đó lại hưng phấn nói, ngươi nhìn, ta y phục trên người, đều là Trình tiền bối lưu hành khoản. Còn có 3 lô, cũng là Trình tiền bối định chế. Điện thoại di động của ta mặt bàn đều là Trình tiền bối quy bản phim hoạt hình đồ. Ta ký túc xá còn có mấy cái Trình tiền bối tinh phẩm Garakit. Bỏ ra ta hết mấy vạn. Còn có, người biết Trình Lâm lưu tiểu thuyết đi. Ta là trong đó tốt vài cuốn sách minh chủ đây. Vừa nhắc tới cái đề tài này, Sai Đạo Phi hưng phấn khác nào một cái husky, đầy mặt chia sẻ dục vọng. Lại căn bản không có phát hiện Trình Lâm mặt đã hoàn toàn đen kịt. Ô, Phó Huynh, người tựa hồ sắc mặt không tốt lắm. Không có, mặt khác, ta kỳ thực không phải Phó Trọng Đình, không phải hắn. Vậy ngươi là? Trình Lâm rõ khạc một tiếng, sửa sang lại cổ áo, lạnh nhạt nói, có chút không khéo, ta vừa vặn cũng gọi là Trình Lâm. Sau 1 phút, chỉnh đốn chỉnh tề 2 người kết bạn hướng trong sương mù dày đặc đi đến. Đối với Trình Lâm tên vấn đề Sai Đạo Phi đầu tiên là biểu đạt đầy đủ kinh ngạc. Sau đó một mặt nghiêm nghị tuyên bố Trình Lâm đặt tên quá tốt. Vừa nhìn tương lai liền có làm phi thăng đại năng tiềm chất. Đồng thời mãnh liệt mời Trình Lâm gia nhập Sai Đạo Phi tổ chức Trình tiền bối tiếp viện đoàn. Cũng nài ép lôi kéo muốn đến Trình Lâm tên Wei Xin, nói ra sau thêm vào quần cái gì. Đối này, Trình Lâm cũng không có từ chối, chỉ là tổng cảm thấy là lạ. ban đầu nghĩ là cứu sai đạo phi liền cáo từ rời đi soạt quái. Thế nhưng cân nhắc đến sai đạo phi hiện nay thể năng linh khí tiêu hao hết, tổng cần cái khôi phục thời gian, Trình Lâm suy nghĩ một chút, liền không vội vã rời đi, tạm thời nhiều cùng hắn đi một đoạn, chờ đối phương khôi phục cơ bản sức chiến đấu sẽ rời đi. Cũng nên là làm thần tượng hồi báo phen rồi. Chỉ là hai người mới vừa đi rồi không bao xa, bỗng nhiên liền phát hiện hai bộ thi thể, tuổi trẻ, nóng hổi, ăn mặc thập viện học viên đồng phục học sinh thi thể. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.